Tửu thần, âm dương miện. Chương 288, trái tim của Cơ Động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chứng kiến Cơ Động hoàn thành Cửu Long Hí Châu, những nhận thức của Đỗ Tư Khang từ trước đến nay về điều tửu đã hoàn toàn bị phá vỡ. Hắn một mực cho rằng kỹ xảo và ma lực kết hợp mới chính thức là đỉnh phong của điều tửu sư. Đây cũng chính là vấn đề làm cho hắn và con trai phát sinh mâu thuẫn. Đỗ Minh tin tưởng kỹ xảo thuần túy mới là vương đạo của điều tửu sư. Tiêu chuẩn sát hạnh điều tửu sư cũng không cần phải dựa vào cấp bậc ma lực. Nhưng Đỗ Minh dù sao cũng chỉ là một lục tinh điều tửu sư mà thôi. Hắn căn bản không thể đưa ra lý lẽ thuyết phục Đỗ Tư Khang. Giờ đây, Cơ Động đã cho Đỗ Tư Khang thấy cái gì gọi là kỹ xảo đỉnh phong. Không thể nghi ngờ, lúc này tốc độ biến hóa ngón tay của Cơ Động đã cao tới mức lão không thể tưởng tượng nổi. Kỳ thật nếu như ở kiếp trước, Cơ Động cũng không thể làm được như thế này. Thủ pháp Cửu Long Hí Châu của hắn ở kiếp trước nhiều nhất chỉ có thể tạo ra được Tam Long Hí Châu là cực hạn. Đó cũng là cảnh giới cao nhất của hắn lúc bấy giờ. Chỉ có điều hiện tại đã hoàn toàn khác biệt. Trải qua sự huấn luyện địa ngục của đằng xa, sự dẻo dai của thân thể hắn lúc này đã vượt quá phạm trù thường nhân. Cho dù hắn bẻ gập các đốt ngón tay cũng không có vấn đề gì xảy ra. Huống chi trong thủ pháp này hắn còn gia nhập thêm đằng xà hóa lực thuật ảo diệu. Đem tốc độ huy vũ hai tay nâng lên tới cực hạn. Trước kia, khi hắn lần đầu tiên thi triển Cửu Long Hí Châu, ở thời khắc cuối cùng đã thất bại. Nhưng lúc này đây, dưới sự tập trung tinh thần cao độ, tinh thần lực của hắn đã vượt qua tốc độ biến hóa của 10 ngón tay. Như vậy sao có thể thất bại nữa chứ? Rốt cục, khi 9 con rồng cùng đồng dạng phóng vào viên minh châu màu đỏ, tất cả quang mang dần dần thu liễm lại. Hai tay Cơ Động cũng hiện ra. Vầng sáng ngưng lại, một tiếng vang thanh thúy phát ra. Vô số mảnh vụn màu bạc bay tán loạn trong không trung, hóa thành một quầng sáng bạc, giống như viên minh châu màu đỏ kia đang tỏa ra hào quang vậy. Bình pha chế bị vỡ. Tất cả mọi người ở đây đều cả kinh. Dù những điều tửu sư của điều tửu sư công hội đều mong muốn hội trưởng của mình có thể giành được thắng lợi, nhưng bọn họ tuyệt không hy vọng một màn thần kỳ như thế vừa mới hiện lên trước mắt, rồi lại thất bại trong gang tấc. Nhưng mà, chỉ một khắc sau, tròng mắt của bọn họ suýt nữa đã rớt ra ngoài. Đúng vậy, đích thực là bình pha chế của Cơ Động đã vỡ nát. Cũng giống như lần thứ nhất, bình pha chế bằng thủy tinh do không chịu nổi tốc độ của Cơ Động mà bị nghiền nát. Chỉ có điều, lúc này những mảnh vỡ không phải bay tán loạn, mà khuếch tán đều nhau. Hoàn toàn nằm trong sự khống chế của Cơ Động. Tại sao lại có thể như vậy? Đến tột cùng là hắn làm như thế nào? Bình pha chế vỡ nát nhưng lại không có một giọt rượu nào thoát khỏi sự khống chế của Cơ Động. Viên minh châu đỏ thẫm lóe lên trong đôi tay hắn. Mùi rượu hỗn hợp nồng đậm tỏa ra, tràn ngập khắp nơi, ít nhất phải có hơn 10 loại hương vị tỏa ra bên ngoài. Mỗi một điều tửu sư ngửi thấy những mùi hương này đều không tự chủ được mà hít vào từng ngụm. Hương vị tuyệt vời như vậy, thật sự là ngọ dạ dương quang được điều chế từ 5 loại tài liệu ư, thậm chí bọn họ có thể cảm nhận được. Trải qua mỗi lần hô hấp, mùi rượu đều biến đổi không ngừng, tạo ra những hương vị hoàn toàn khác biệt. Chỉ có những điều tửu sư bát tinh trở lên, kể cả Đỗ Minh mới có thể cảm nhận được sự thần kỳ trong những hương vị này. Người cảm thụ sâu nhất dĩ nhiên là Đỗ Tư Khang. Hắn tuyệt đối không thể ngờ Cơ Động lại có thể tạo ra 100 loại hương vị từ một bầu rượu duy nhất. Mà 100 loại hương vị đó lại luôn biến đổi khác nhau trong vị giác của mỗi người. Cùng một bầu rượu, cùng một thủ pháp điều chế, bất luận điều tửu sư có xuất sắc đến cỡ nào thì hương vị của bầu rượu sẽ không có biến hóa quá lớn về mặt hương vị. Nhưng mà, những mùi vị hỗn hợp trong không khí nơi đây lại đem đến những cảm giác hoàn toàn bất đồng. Đỗ Tư Khang chưa từng nghĩ đến việc điều tửu sư có thể dùng kỹ xảo pha chế rượu để thay đổi hương vị nhiều đến như vậy. Sự tự tin trong mắt hắn đang dần mất đi. Đây, thật sự là thần tích sao? Đúng lúc này, ở vị trí của Cơ Động truyền đến một loạt âm thanh. Đông, đông, đông, đông,

Có thể nói, đây cũng là một ly kê vĩ tử hoàn mỹ. Ngọ dạ dương quang hoàn mỹ. Thậm chí cả nhiệt độ của rượu cũng được hắn điều chỉnh cho thích hợp. Chỉ là hắn thật sự thắng sao? Không, ta thua rồi. Mặc dù ngươi không để cho ta nếm thử, nhưng mùi rượu vừa rồi đã chứng minh tất cả. Trận đấu này bất luận là quá trình hay kết quả, ta đều thua cả. Ta thừa nhận, ta rất hy vọng có thể vì công hội mà thắng được một bình sinh mệnh chi nguyên. Vì điều đó, ta có thể bất chấp đến thanh danh của mình. Nhưng dù sao, ta cũng là một điều tử sư. Ta không thể để cho tôn nghiêm điều tử của mình bị tổn thương. Thua chính là thua. Đỗ Tư Khang nói rất bình tĩnh, mặc dù trong lòng hắn không hề bình tĩnh chút nào. Đúng vậy, bất luận hắn khao khát có được sinh mệnh chi nguyên đến mức nào, cũng quyết không thể lấy tôn nghiêm của mình để đánh đổi. Nếu làm như vậy, hắn đã không xứng với danh hiệu tử thần và hắn sẽ không còn dũng khí để cầm lấy bình pha chế mà so đấu với Cơ Động nữa rồi. Cửu Dương Lăng không chuyển hóa thành Cửu Long Hí Châu và thủ pháp hóa rượu thành trái tim của Cơ Động đã chinh phục mọi người. Đối với lời nói của Đỗ Tư Khang, không có bất cứ ai sinh ra dị nghị cả. Cơ Động nhẹ nhàng lắc đầu, nói, không, Đỗ Tư Khang hội trưởng, ta không thể chiếm tiện nghi của ngài được. Cuộc tỉ thí của chúng ta cực kỳ công bằng. Ta vì nguyên nhân riêng nên không thể để cho ngài nếm thử. Điều tử có quy tắc của điều tử. Nếu ta không tuân thủ quy tắc này, ta sẽ không xứng đáng là một điều tử sư nữa, mà lại càng không xứng đáng trở thành đối thủ của ngài. Thỉnh ngài thành toàn cho ta. Đúng lúc này, Đỗ Hinh Nhi đột nhiên mở miệng nói. Các người không cần phải tranh cãi nữa. Trận đấu này tính ngang tay là được. Theo kỹ xảo và hương vị thì hẳn là ba ba đã thua. Nhưng nói về mục đích thì Cơ Động ca ca cũng không hề thắng. Nếu như hắn không phải vì nàng ấy mà điều chế ly rượu này thì chưa chắc có thể phát huy hoàn mỹ đến như vậy. Mà Cơ Động ca ca cũng đã chủ định sẽ không đem rượu do mình điều chế cho người khác uống. Bởi vậy, trận đấu này tính hòa nhau là tuyệt đối công bằng. Mặc dù Cơ Động ca ca bị thiệt một chút, nhưng đây là kết quả mà hai bên có thể tiếp nhận được. Lúc này, trong mắt Đỗ Hinh Nhi lộ ra vẻ hâm mộ và ghen ghét rõ ràng. Nàng thật sự rất hâm mộ Liệt Diễm. Nàng rất hy vọng trái tim đó sẽ bay đến trước mặt mình. Nữ hài tử thích nhất là sự lãng mạn, nhất là sự lãng mạn của mối tình đầu. Giờ này khắc này, Cơ Động chính là vầng thái dương trong mắt nàng. Đôi mắt long lanh ngây ngất của nàng nhìn hắn không hề chớp mắt. Bộ dạng của Đỗ Hinh Nhi tuy nhìn có chút dại trai nhưng những lời nàng nói lại hoàn toàn được Cơ Động và Đỗ Tư Khang tán thành. Đỗ Tư Khang cũng không lên tiếng, mà ngược lại nhìn về phía Cơ Động. Bởi vì hắn biết cho dù làm như vậy thì mình đã chiếm tiện nghi của Cơ Động. Cơ Động mỉm cười, nói, nếu như Đỗ hội trưởng không có ý kiến gì, vậy thì tính là hòa nhau đi. Như vậy có thể bảo đảm cho ba cuộc tỉ thí của chúng ta được tiến hành thuận lợi. Đỗ hội trưởng định như thế nào? Đỗ Tư Khang gật đầu nói, hảo, đã như thế lão hủ cũng không khách khí nữa. Chúng ta trực tiếp bắt đầu trận thứ hai, hay là nghỉ ngơi một chút? Ánh mắt Cơ Động rơi vào bình pha chế trước mặt Đỗ Tư Khang. Cũng không cần vội vàng làm gì. Ta có thể nếm thử mỹ tửu do Đỗ hội trưởng điều chế ra không? Đỗ Tư Khang làm một cái thủ thế mời chào. Đương nhiên là có thể rồi. Trải qua trận tỉ thí này, sự tự tin của hắn đã bắt đầu dao động. Hắn cũng biết nếu Cơ Động đồng ý cho mình nếm thử ly rượu kia thì mình đã thua rồi. Chính mình đã thật sự quá xem nhẹ người trẻ tuổi này. Hắn không biết màn điều chế vừa rồi của Cơ Động có thể gọi là kỳ tích hay không. Chỉ biết rằng tất cả những gì Cơ Động vừa biểu hiện thậm chí còn làm hắn khiếp sợ hơn trận chiến giữa với Ma Minh hôm trước. Dù sao, hắn cũng không liên quan nhiều đến vấn đề chém giết. Chỉ có điều tử mới là phương diện hắn am hiểu nhất. Vậy mà giờ đây lại bị Cơ Động áp chế như vậy. Loại cảm giác này, bất cứ ai cũng không hề thoải mái được. Nhưng chính vì như vậy nên chiến ý của hắn lại càng trở nên kích động thập phần. Nắp bình pha chế vừa được mở, lập tức một mùi thơm ngào ngạt lãng đãng truyền ra. Đỗ Tư Khang tự mình lấy ra ba cái chén,